Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Mạt Lị kết hôn với Diêu Trấn Phú nhiều năm, cũng có chút hiểu biết về hắn ta. Lúc này đã ý thức được điều gì đó. Chàng có phải là thi không tốt không? Diêu Trấn Phú nói, nếu nhà có tiền để ta tìm quan hệ. Diêu Sao Công nghe vậy lộ vẻ ấy ngại. Kim Mạt Lị lại nói, đây mới chỉ là thi huyện, chàng thi huyện đã phải tìm quan hệ. Thi phủ thi viện chàng thi kiểu gì? Sao lại không thi được? Kỳ thi đầu tiên ta đã được xướng danh, sau đó không được xướng danh nữa. Chắc chắn là do Lê Thanh chấp ngầm giở trò. Hắn thấy ta không vừa mắt, nói không chừng đã nói gì đó trước mặt quan huyện cầu. Diêu Trấn Phú càng nói càng tin tưởng. Trước đây Kim Liễu Thụ, chẳng phải là vì Lê Thanh chấp nói xấu trước mặt quan huyện cầu, nên mới phải đi xây bến tàu mới sao? Diêu Sao Công và Kim Mạt Lị nghe vậy, đều bán tín bán nghi. Diêu Trấn Phú lại nói tiếp, nói quan huyện cầu không công bằng, cho rằng quan huyện cầu không công bằng. Không chỉ có hắn ta, Phương Tử Tiến cũng bất mãn với việc Lê Thanh chấp lần nào cũng được xướng danh. Ngoài ra, bên phía Hồng Huy cũng có người đi thi huyện. Những người này biết được một số chuyện về Lê Thanh chấp từ phía Hồng Huy. Thậm chí còn xem qua bản thảo của Lê Thanh chấp. Chữ của Lê Thanh chấp xấu như vậy, lại chưa học được mấy ngày. Hắn dựa vào cái gì mà lần nào cũng được xướng danh? Những người này vốn đã không ưa quan huyện cầu, bây giờ tụ tập lại nói chuyện. Suốt ngày nói xấu quan huyện cầu, càng nói càng cảm thấy quan huyện cầu không phải thứ tốt. Bị người ta bàn tán sau lưng, quan huyện cầu dạo này rất bận. Việc xây dựng bến tàu mới cần ông lo lắng. Ngoài ra toàn bộ kỳ thi huyện cũng đều do ông phụ trách. Ông không chỉ phải ra đề, lúc sĩ tử thi còn phải có mặt đốc thúc. Đợi sĩ tử thi xong, ông còn phải chấm bài. Bài thi của Lê Thanh chấp nhìn rất đẹp mắt, nhưng có vài người đến thi huyện viết văn đến cả câu cũng không trôi chảy, khiến ông đau cả đầu. May mà đây đã là kỳ thi cuối cùng, chẳng mấy chốc ông sẽ được giải thoát. Lê Thanh chấp nào biết quan huyện cầu sống khổ sở thế nào. Tâm trạng hắn lúc này rất tốt, cuối cùng cũng thi xong, hắn có thể thoải mái vài ngày. Đợi vài ngày nữa, tháng tư hắn phải tham gia thi phủ, tiếp theo còn phải tham gia thi viện. Lê Thanh chấp là người đầu tiên rời khỏi trường thi. Lê Lão Can lúc đầu có đến đón đưa hắn, nhưng sau đó thấy nhàm chán, cũng không đến nữa. Chỉ có Kim Tiểu Diệp đến cổng trường thi đón hắn. Hai người cùng nhau trở về Kim Diệp Tú Phường. Hắn liền thấy vài người quen. Từ Phu Nhân, Vương Tỷ, Phương Cẩm Nương đều ở đó. Ngay cả hai bà lão Khâu Đế Giày cũng ở đó. Kéo một cái ghế, Lê Thanh chấp không hề khách sáo ngồi xuống bên cạnh hai bà lão. Sau khi cửa hàng khai trương, Lê Thanh chấp liền đi học. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, gần như không nói chuyện với Vương Tỷ và những người khác. Thêm vào đó, nha dịch tiểu lại trong huyện thành đều khách sáo với Lê Thanh chấp. Vương Tỷ và những người khác đều cảm thấy Lê Thanh chấp đã khác xưa rồi. Nhưng bây giờ hắn vừa ngồi xuống, Lê Thanh chấp quen thuộc của họ đã trở lại. Vương Tỷ lập tức hỏi han tình hình thi huyện. Lê Thanh chấp dạo này tuy nói chuyện với Lý Tú Tài không ít, nhưng giao tiếp xã hội không nhiều. Đã sớm kìm nén không được hát MMN trò chuyện. Lúc này liền kể lại, còn thỉnh thoảng hỏi Vương Tỷ và những người khác về những chuyện phiếm gần đây. Vương Tỷ nghe hắn hỏi, liền mở lời, thao thao bất tuyệt nói, ngươi không biết đâu, đồ của Kim Diệp Tú Phường chúng ta bán rất chạy ở Phủ Thành. Bây giờ lại nhận thêm nhiều đơn hàng. Sắp đến mùa nóng rồi, chúng ta định làm thêm vài bộ áo ngắn tay cho trẻ con. Còn có quạt, giày dép, nói chung, vào tháng tư âm lịch là có thể mặc áo mỏng rồi. Những người làm việc còn có thể mặc áo ngắn tay. Bây giờ đã là tháng 3 rồi. TBC há tỏ cần chuẩn bị những món đồ phù hợp để bán vào mùa hè. Lê Thanh chấp nói, dạo này ta rảnh rỗi, có thể vẽ cho các ngươi vài kiểu dáng mới. Mùa hè nắng gắt, các ngươi còn có thể làm thêm vài chiếc mũ đẹp để bán. Lê Thanh chấp tìm trong ký ức của mình, lấy ra vài kiểu dáng thú vị, định vẽ cho họ, để họ làm ra, còn mũ cũng có thể làm thêm vài kiểu dáng. Thấy Lê Thanh chấp nói đến chuyện này, Kim Tiểu Diệp cũng hứng thú, trò chuyện cùng hắn, họ cứ trò chuyện mãi cho đến khi Vương Tỷ và những người khác chuẩn bị về nhà. Lúc này, Vương Tỷ bỗng nói với Lê Thanh chấp, đúng rồi, còn một chuyện quên nói với ngươi, câu chuyện ngươi viết cho quan huyện cầu, đã được gánh hát trong huyện dựng thành vở kịch mới. Dạo này rất nhiều người trong huyện đi xem, gánh hát đó nhờ vở kịch mới mà kiếm được không ít tiền. Lê Thanh chấp có chút ngạc nhiên, vở kịch mới ra nhanh vậy sao? Quan huyện cầu trước đó có nói muốn chuyển thể mấy câu chuyện đó thành hí khúc. Nhưng quan huyện cầu bận rộn như vậy, chuyển thể câu chuyện thành hí khúc lại tốn không ít thời gian. Lê Thanh chấp cứ tưởng chuyện này phải rất lâu mới làm xong. Mọi người còn chê bọn họ chậm đấy, bây giờ mới chỉ ra một vở, mấy vở khác không biết bao giờ mới ra. Vương Nghìn nói, lại bắt đầu than thở mình quá bận, không có thời gian đi xem vở kịch mới. Vương Tỷ dạo này đúng là khá bận, Khuất Vân Thanh đi buôn bán rồi, còn nàng ngày thường vừa phải lo chuyện nhà, vừa phải đến đây làm việc. Nói đến, tháng trước Khuất Vân Thanh hay tìm Lê Thanh chấp. Tiếc là Lê Thanh chấp phải học hành căn bản không dành để ý đến hắn. Sau đó Khuất Vân Thanh liền mua một lô hàng giá rẻ từ Kim Tiểu Diệp. Rời khỏi huyện Sùng Thành, Lê Thanh chấp biết Khuất Vân Thanh muốn thông qua hắn để kết nối quan hệ với nha môn. Nhưng hắn không hiểu rõ con người của Khuất Vân Thanh, tất nhiên cũng sẽ thận trọng một chút. Dù sao Khuất Vân Thanh nỗ lực luồn cúi như vậy phần lớn không phải vì muốn mưu cầu phúc lợi cho bách tính, mà là vì muốn kiếm tiền. Mấy ngày tiếp theo, Lê Thanh chấp sống rất vui vẻ. Buổi sáng hắn đến chỗ Lý Tú Tài, xem chút sách của Lý Tú Tài tiện thể trò chuyện với ông. Buổi chiều thì ở nhà, làm việc nhà dạy dỗ con cái, tán gẫu với mọi người trong Tú Phường. Thời gian 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, lúc này, quan huyện cầu cuối cùng cũng xem xong tất cả bài thi. Chọn ra 21 người đậu, Lê Thanh chấp không nằm ngoài dự đoán là án thủ. Còn những người khác, ông xếp hạng theo trình độ thực sự của họ. Ông một lòng muốn làm quan tốt, tự nhiên không muốn vì một kỳ thi huyện mà làm hỏng danh tiếng của mình. Xong việc này, quan huyện cầu cảm thấy nhẹ nhõm, lại nói với sư gia bên cạnh, Lê Thanh chấp quả thật là kỳ tài, thi phủ tháng 4, chắc chắn Trạng Nguyên sẽ là người huyện Sùng Thành chúng ta. Thi viện sau đó, hắn hẳn cũng sẽ đỗ đầu, huyện chúng ta, nói không chừng sẽ có một tiểu tam nguyên, đây chính là thành tích chính trị. Quan huyện cầu càng nghĩ càng vui mừng, hận không thể lập tức tìm Lê Thanh chấp đến, nói chuyện với hắn, nhưng ông phải tránh hiềm nghi. Quan huyện cầu thở dài, lại bảo sư gia đi sắp xếp tiệc rượu. Sau khi thi huyện xong, huyện lệnh thường sẽ tiết tiệc khoản đãi những người thi đậu. Sáng sớm hôm sau, người của lễ phòng nha môn liền dán danh sách những người đậu thi huyện lên. Lúc người của lễ phòng dán danh sách, đã có vô số người đang chờ đợi. Nhìn thấy danh sách, người nào người nấy đều có tâm trạng khác nhau. Diêu Trấn Phú chen lên phía trước, thấy trên danh sách không có tên mình, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nếu chỉ là không có tên hắn ta thì thôi, Lê Thanh chấp lại là án thủ. Chu Tầm Miểu, Từ Khải Phi, Phương Tử Tiến đều đậu thi huyện. Hắn ta luôn miệng nói Lê Thanh chấp không đậu được. Kết quả Lê Thanh chấp lại là án thủ. Diêu Trần Phú càng nghĩ càng khó chịu. Đúng lúc này, bỗng có người lên tiếng. Tên Lê Thanh chấp này xưa nay không có tiếng tăm gì. dựa vào cái gì mà làm án thủ? Ta biết người này, hắn theo Lý Tú Tài học chưa được mấy tháng. Sao lại đỗ đầu? Người này rốt cuộc là ai? Tham gia thi huyện tổng cộng có hơn 200 người, cộng thêm người nhà của họ. Lúc này, chỗ dán bảng thông báo chật kín người. Mấy người này lớn tiếng hỏi, không ít người đều nghe thấy. Cũng đúng lúc này, lại có người lớn tiếng đáp. Mấy câu chuyện viết về quan huyện cầu được lan truyền rộng rãi gần đây chính là do Lê Thanh Chấp viết. Các ngươi không biết sao? Lê Thanh Chấp viết rất nhiều câu chuyện. Hắn học vấn rất tốt. Lê Thanh Chấp học vấn tốt như vậy, hắn được án thủ là danh chí thực quy. Cho dù là người hỏi hay người đáp, thực chất đều do Hồng Huy sắp xếp. Sự sắp xếp của hắn ta đương nhiên không chỉ có vậy. Trước đó, hắn ta còn cho người phao tin Lê Thanh Chấp học vấn kém cỏi. Vì vậy, sau khi nghe được cuộc đối thoại như vậy, một số người không thi đậu lập tức nổi giận. Biết viết chuyện thì có học vấn gì? Mấy câu chuyện đó ta đã xem qua, chẳng thấy người viết có học vấn gì cao siêu. Ngoài mấy câu chuyện đó ra, ta chưa từng nghe nói hắn có tác phẩm nào khác. Hắn rốt cuộc làm sao mà được án thủ? Lê Thanh Chấp mấy tháng nay không ít lần lộ diện, nhưng dù sao đây cũng là thời cổ đại không có mạng internet. Rất nhiều người tham gia thi huyện, có rất nhiều người căn bản không quen biết hắn, cũng không biết những câu chuyện đó là do hắn viết. Lúc này có người nhắc đến, những người này mới biết chuyện, họ đang nghi hoặc, lại có người lên tiếng. Câu chuyện Lê Thanh Chấp viết hay như vậy, hắn được án thủ thì có vấn đề gì? Câu chuyện hắn viết quan huyện cầu đặc biệt thích, chắc chắn phải cho hắn làm án thủ. Nghe nói hắn hay đến nha môn, quan huyện cầu còn đích thân chỉ dạy hắn đọc sách. Lời nói của những người này đầy ẩn ý. Lúc này lại có người nhảy ra, ta nghe nói Lê Thanh Chấp chưa từng đọc sách gì, chữ viết xấu vô cùng, hắn mà cũng được án thủ, huyện Sùng Thành chúng ta hết người rồi sao? Vậy là vì hắn biết viết chuyện, nịnh bợ quan huyện cầu liền cho hắn làm án thủ. Quá đáng quá, Lê Thanh Chấp được án thủ, ta không phục. Cách chương.